Chiến thần Hào Môn, chương 2246. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế sự vô thường, có người mất đi chính là thật mất đi, sẽ không rồi trở về. Giang Ninh hít sâu một hơi. Vậy còn ngươi, không muốn tìm cái kia trường sinh trì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, vốn là không muốn tìm. Ta sống đến bây giờ, cũng chỉ muốn giết tên khốn kiếp kia, báo năm đó hãm hại ta thù. Bằng không ta liền tự sát. Thế giới này nhiều buồn chán a, quá không thú vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngoan đồng lắc đầu, hoàn toàn không có đem sinh tử để ở trong lòng. Sống vẫn là chết đi, lại có khác nhau lớn gì? Nhưng bây giờ, ta muốn sống. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có đồ đệ a. Lão ngoan đồng lên tiếng cười. Con gái ngươi có duyên với ta. Ta thu đồ đệ này, chính là duyên phận. Không đem nàng bồi dưỡng, ta đây liền không thể chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lắc đầu, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ta đây một thân bản lĩnh, được có truyền nhân a. Tên khốn kiếp kia đập nát ta quan tài cũng là chuyện tốt. Nếu không, ta đem cái này một thân bản lĩnh đều mang vào quan tài, đó không phải là lãng phí? Giang Ninh có chút buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngoan đồng thật sự là lão ngoan đồng. Ý tưởng luôn là cùng thường nhân không quá giống nhau. Đối sinh tử coi nhẹ, nhưng không phục khẳng định làm. Coi như là từ trong quan tài bỏ ra ngoài, cũng phải báo thù. Thật đúng là tính tình thật a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bây giờ ý tưởng chính là bồi dưỡng tốt tên đồ đệ này, đem ta cái này một thân bản lĩnh đều dạy cho nàng. Lão ngoan đồng vẻ mặt ước mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhịn không được có chút buồn cười. Nữ nhi mình vừa mới sinh ra, cũng còn không có đầy tháng, học thế đó võ. Huống chi, hắn có chút luyến tiếc. Nữ hài tử học võ, muốn ăn nhiều lắm đau khổ, hắn nơi nào cam lòng cho. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như trường sinh trí, lão ngoan đồng hoàn toàn thất vọng. Người đi tìm thì tốt rồi, ở trong đó thủy hữu thần hiệu, đem ra cho hài tử tẩy cân phạt tùy, khẳng định có thể cho đồ đệ của ta có tốt hơn tương lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đầy đầu đều là mình đồ đệ. Dù cho giờ phút này tên học trò vẫn còn ở trong phòng ngủ, ngay cả đã có sư phụ cũng không biết. Tên khốn kiếp kia phí hết tâm tư, không phải là muốn kéo ngươi hạ thủy, tốt giúp hắn cùng nhau tìm trường sinh trí. Ngươi hoàn toàn có thể đi tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngoan đồng tiếp tục nói. Ngược lại, đồ chơi này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, đối với ta còn có ta đồ đệ, đều có chỗ tốt. Hắn không thích bị người buộc đi làm việc tình, nhưng bây giờ ngẫm lại, tìm được trường sinh trì cũng không phải chuyện xấu, bởi như vậy là hắn có thể sống lâu cực kỳ lâu, mới có thể bảo vệ được đồ đệ của mình. Na lái nhiều tâm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngoan đồng tâm tư rất đơn giản. Nhìn liền thật cùng hài tử giống nhau. Có thể Giang Ninh đối với trường sinh trì cũng không có quá lớn ý tưởng. Hắn cũng không chờ mong trường sinh. Sống phong phú trọn đời. Từng trải các loại các dạng sự tình. Liền cũng đủ hoàn mỹ. Không cần thiết sống thêm lâu như vậy. Đến khi bên người thân nhân bằng hữu đều già đi. Ly khai. Đây chẳng phải là rất cô đơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái gì muốn sống lâu như vậy? Giang Ninh cười lắc đầu. Ta cảm thấy. Tuần hoàn thiên nhiên quy luật. Sinh lão bệnh tử. Mới là thái độ bình thường. Mới là người hẳn là tiếp nhận sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vi phạm quy luật tự nhiên. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cùng nhau lớn lên. Cùng nhau thay đổi lão. Đây mới là sinh hoạt. Lão ngoan đồng giống như xem cái quái vật nhìn Giang Ninh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như. Giang Ninh mới là sống hơn 100 tuổi lão già kia. Tư tưởng cổ xưa cổ hủ không nói. Còn có chút đầu óc không rõ ràng lắm. Hắn đứng lên, lười cùng Giang Ninh lời nói nhảm. Tìm không tìm trường sinh trì với hắn vừa không có quan hệ thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại hắn hiện tại, đã tìm được mình lạc thú. Các loại đồ đệ lớn một chút, có thể nói chuyện, có thể đi bộ, đến lúc đó liền cẩn thận dạy nàng. Lão ngoan đồng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Giang Ninh nữ nhi, cùng tự có duyên phận. Có thể, với hắn mà nói, cũng là một loại cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, đồ đệ của ta tên gì? Lão ngoan đồng đi mấy bước, lại quay đầu, lấy tốt nghe điểm tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, hắn còn không có lấy. Vừa muốn nói, lão ngoan đồng hơi trầm ngâm. Cứ gọi Giang Giao A. Cách chương.